Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 82. Nhân gian thứ nhất, thượng, kỳ nguyên cùng kỳ duyên. Thật là khác biệt ở chỗ cái trước có cường đại nhất năng lực chiến đấu. Cái sau nhân tính bộ phận càng nhiều. Hai người ký ức vậy không chung, nhưng kỳ nguyên sáng tạo kỳ duyên thời điểm, bao nhiêu là cho một chút nhận biết. Cưỡi hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ mặt nạ viên thuốc hiệp đi tới trong chiến trường, cho dù cao lớn hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ tại hoa thú tống khuyết trước mặt vậy lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn. Ngươi là ai? Tống khuyết đã không cách nào nói ra ngôn ngữ nhân loại, bất quá so sánh với trước đó, hắn tại cao tỷ lệ phần trăm hoa thú trạng thái dưới đã có thể bảo trì cơ bản lý trí. Hắn tiến bộ thần tốc, để cú mang đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ cái này mới là Tống Khuyết chân chính thiên phú. Để Tống Khuyết hơi ngoài ý muốn là, kỳ duyên lại có thể nghe hiểu vạn thú ngôn ngữ. Ta chỉ là một cái bình thường bách xuyên thị dân thôi. Cái này trang bức phong cách, tại sao cùng cái nào đó tự nhận thường thường không có gì lạ người cực kỳ tương tự? Nơi đây bộ phận chiến trường bị thẩm phán kỵ sĩ ngăn chặn, nhưng vạn thú tựa như trùng chiều bộc phát một dạng đánh tới. Tống Khuyết thả người nhảy lên chặn đường tại kỳ nguyên trước mặt, đem một đám vạn thú vỡ ra. Nơi này rất nguy hiểm, lui về, trợ giúp đám thợ săn. Kỳ duyên suy nghĩ một chút, gật gật đầu, ta chỉ là mang cái tin tức, ngươi phải cẩn thận nơi xa ba tên nhân loại. Thấy được a? Tống Khuyết đương nhiên là có chú ý tới, bọn hắn rất cường đại, ta không cách nào khống chế bọn hắn, với lại bọn hắn năng lực đối với các ngươi tới nói cực kỳ chí mạng. Ba người này là ai? Trật tự chi tử, ba cái đều là Constantine, ta có thể kiềm chế bên trong một cái, nhưng là mặt khác hai cái phải dựa vào ngươi, trước mắt ngươi không bằng trật tự chi tử. Kỳ duyên ăn ngay nói thật, Tống Khuyết tại 95% thú hóa hình thái dưới, có siêu việt bình thường hạo kiếp cấp thực lực, phối hợp cường đại trung thương lĩnh vực, cho dù là thiện ác thần sứ, tại không có Tống Khuyết tình báo tình huống dưới, vậy mắc lừa, nhưng bây giờ cái này ba tên trật tự chi tử, giao phó ý nghĩa chí là kỳ nguyên cùng Eden chi chủ. Ba người bọn họ đối nhân gian nhất thiết chiến lược đều cực kỳ thấu hiểu. Tống Khuyết, ác quang, nguyệt vụ, cái này chút nhân loại cường đại đối ba tên Constantine tới nói cũng không xa lạ gì. Tống Khuyết có lẽ có hạo kiếp cấp trị số, cái khác sứ đồ thực lực càng mạnh một điểm, nhất là đối mặt hai cái sứ đồ, máy móc đại quân cùng vạn thú đại quân kiềm chế cái khác mấy mặt người. Không cần huyễn tưởng có viện quân, ta không có tính tới mặt phía bắc hội xuất hiện ba người bọn hắn. Ý vị này Eden chi chủ trọng tâm thay đổi. Tống Khuyết kinh hãi, tiểu nữ hài này đối bách xuyên thị cùng vạn thú giới chân thật nhất thế cục vậy mà như thế rõ ràng. Nhưng hắn chế trụ đặt câu hỏi dục vọng, dưới mắt khẩn yếu nhất, hay là giữ vững bách xuyên thị mặt phía bắc, ta muốn làm thế nào? Nhân loại có đủ loại cực hạn, nhưng ngươi đã không phải là loài người. Ta không biết ngươi có thể làm cái gì, có thể làm tới trình độ nào. Nhưng bây giờ, giả định chỉ có ngươi có thể làm được. Vậy liền đi liều mạng a. Liều mạng, Tống Khuyết không tiếp tục nói cái gì. Nếu như nói chỉ có liều mạng một đầu đường có thể đi, vậy hắn xưa nay không hội lui bước. Nhắc tới cũng kỳ quái. Tiểu nữ hài này nói, có lẽ chỉ là một phen mê sảng, nhưng Tống Khuyết lại cảm thấy có độ tin cậy dị thường cao. Hắn bắt đầu tính toán hình thức, thợ săn tăng thêm tiểu nữ hài chỗ xúi dục thẩm phán kỵ sĩ. Đại khái có thể chống lại thú triều cùng máy móc đại quân, mà tiểu nữ hài có thể kiềm chế lại một tên sứ đồ. Như vậy mình muốn làm, chính là trong thời gian ngắn nhất đem hai gã khác sứ đồ giải quyết hết. Đây cũng là mặt phía Bắc chiến trường, hoặc là nói toàn bộ Bách Xuyên chiến trường. Lần thứ nhất nghênh đón boss chiến, hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ bắn ra kiệt tâm quang dây. Một đạo thẳng tắp màu xám xạ tuyến hướng chỉ có 14 tuổi thiếu niên bộ dáng sứ đồ xuyên qua mà đi, nhưng cái kia thiếu niên cười lạnh. Vậy lấy một đạo kiệt tâm xạ tuyến nghênh kích, sứ đồ cùng hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ, chính là đem cùng việc binh sai khác. Loại này đối bính xạ tuyến công thủ, tự nhiên là sứ đồ mạnh hơn nhiều, cùng Tống Khuyết khác biệt. Cái này thiếu niên sứ đồ, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu nữ hài. Hắn hướng bên cạnh hai tên đồng bạn nhìn thoáng qua, hai người kia gật gật đầu. Thiếu niên liền đi hướng Kỳ Duyên, mà cùng lúc đó, Tống Khuyết tiến nhập 97% thú hóa hình thái. Đây là hắn có khả năng khống chế cực hạn, cũng là mạnh nhất tư thái. Tống Khuyết đem hai gã khác sứ đồ ngăn lại. Cái kia hai tên sứ đồ, một tên thân hình khôi ngô, tóc dài, phảng phất ở tại hang động nguyên thủy dã nhân. Một cái khác mặc màu lam khải giáp, màu ngà sữa tóc ngắn. So sánh với khôi ngô sứ đồ, vị này khải giáp sứ đồ liền anh tuấn rất nhiều. Nửa người nửa thú, xem ra tương đối khó giải quyết. Ta trước đối phó hắn, khải giáp sứ đồ nói ra. Cái kia tóc dài khôi ngô sứ đồ gật gật đầu, rõ ràng nhìn hắn càng có hơn cùng to lớn sinh vật quyết đấu năng lực. Nhưng hắn lại liên tiếp lùi bước, phảng phất là muốn thối lui đến chiến trường bên ngoài. Tống Khuyết có một loại dự cảm không tốt. Có lẽ cái này tóc dài khôi ngô sứ đồ cũng không phải là nhìn như vậy. Một cái có cường đại vật lộn năng lực người, mà là một dị năng giả. Tống Khuyết tại thời khắc này chuẩn bị mở ra thiên bình chi nhãn. Bên tai lại truyền đến Kỳ Duyên thanh âm. Không cần vận dụng chính ngươi thiên phú, ngươi có lẽ sẽ thấy cực kỳ tuyệt vọng tương lai. Hiện tại bắt đầu, ngươi chỉ cần chuyên chú lập tức. Nhớ kỹ một sự kiện, một khi ngươi thua, Bách Xuyên thị vậy liền không có. Kỳ Duyên thanh âm tựa như tia nước nhỏ, để Tống Khuyết ý thức thanh minh chút. Tống Khuyết nghe được lời nói này ý tứ, thiên bình chi nhãn đoán trước tương lai không hề dài lâu. Nhưng dù vậy, vậy có thể làm cho mình nhìn thấy một ít không muốn nhìn thấy hình tượng. Những hình ảnh này có lẽ ảnh hưởng đến tâm tình mình. Bởi vì nơi này không chỉ là mình tại chiến đấu, vậy có rất nhiều mình coi trọng xem người, cùng đi thăm dò tương lai, không bằng đi liều mạng giữ vững trước mắt. Tống Khuyết gầm nhẹ một tiếng, phát động công kích, 97% thú hóa hình thái, để hắn có kinh khủng lực bộc phát, như là cuồng phong gào thét, một đạo khí lưu cuốn sạch lấy bụi bặm. Màu lam khải giáp sứ đồ còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền bị to lớn đến so với hắn nửa người còn lớn hơn trọng quyền đánh trúng. Trong chớp nhoáng này, khải giáp liền sinh ra vết rách, sứ đồ bị đánh bay, nó thân thể tại nâng lên trượt ra một đạo nhìn thấy mà giật mình khe rãnh. Tống Khuyết một quyền này chi lực có thể thấy được lốm đốm. Nhưng Tống Khuyết cũng không cho rằng cái này một cái trọng quyền liền có thể miếu sát đối thủ. Hắn lần nữa khởi xướng công kích, muốn tại đối thủ ổn định thân hình trong nháy mắt, dùng trọng quyền đánh liên tục, đem đánh cho thương tích đầy mình gân cốt vỡ vụn. Mấy chục đạo to lớn quyền ảnh như là gió táp mưa rào bình thường rơi vào khải giáp sứ đồ trên thân, cái kia lực phòng ngự cực kỳ ưu tú khải giáp. Bắt đầu từng mảnh bong ra từng màng. Tống Khuyết tựa như phát cuồng dã thú một dạng. Loạn quyền về sau, bắt đầu dùng các loại đủ để đoạn cân xương vỡ tàn nhẫn chiêu thức tiến công sứ đồ. Nơi xa cùng Kỳ Duyên quyết đấu thiếu niên sứ đồ nói ra. Hắn còn rất lợi hại. Xem ra chúng ta muốn thắng, cũng phải phí chút tâm tư. Bất quá cuối cùng khẳng định là sẽ thắng. Cái quái vật này chung quy là nhân loại biến đến, mà nhân loại không phải Trật Tự Chi Tử đối thủ. Kỳ Duyên cũng là như vậy nhìn, cho nên nàng mới nói, trước mắt Tống Khuyết không phải Trật Tự Chi Tử. Thiếu niên lực chú ý đã từ Tống Khuyết cùng Khải Giáp sứ đồ tỉ thí với rời đi, rơi xuống Hoàng Kim Thẩm Phán kỵ sĩ trên bờ vai. Xem ra ngươi cùng nữ nhân kia một dạng, là bị thần thiên vị người, thần giao phó các ngươi tự do ý chí. Kỳ Duyên không có phủ nhận, nàng không cần hướng bọn hắn giải thích, mình cùng sứ đồ cũng không giống nhau. Cho dù tại cái này thiếu niên sứ đồ xem ra, chính mình là sứ đồ, mọi người là tại nhốt tại trong một gian phòng hàng xóm. Thiếu niên có chút ghen ghét, rõ ràng ta xuất sắc hơn, nhưng tự do ý chí lại cho cuối cùng Constantine, còn có nữ nhân kia cùng ngươi như thế một cái đứa trẻ. Ta trước kia không hiểu, hiện tại ta hiểu, tại thiếu niên xem ra, trước mắt tiểu nữ hài kỳ thật giống như Đường Cảnh, là có được sứ đồ chi thân, nhưng lại được trao cho tự do ý chí người. Đây là tất cả sứ đồ đều muốn đạt được. Ngươi hiểu cái gì? Kỳ Duyên cũng không thèm để ý. Ước gì kéo càng lâu càng tốt, bởi vì hiện tại nàng còn quá tuổi nhỏ, đối phó sứ đồ Kỳ Duyên không có tuyệt đối nắm chắc. Thần không phải vô địch, nàng bại bởi lợi hại hơn thần, cho nên nàng vậy sẽ mắc sai lầm, mà ngươi chính là thần lưu lại hạ sai lầm. Sai lầm sao? Kỳ Duyên ngoẹo đầu, ý nào đó tới nói, nàng thật là Kỳ Nguyên sai lầm. Kỳ Nguyên rõ ràng thật vất vả mới trở thành nhân loại, lại đem linh hồn cho chia ra đến, biết yêu người khác, sẽ bị người khác trổ yêu, hội sầu não mê hoặc khốn đốn bàng hoàng thống khổ vui sướng kinh ngạc. Là một người, chân thật nhất bộ phận, thế nhưng hứa một cái thần vốn cũng không nên có cái này chút quá chủ quan cảm xúc. Cho nên bọn chúng xác thực là sai lầm. Bất quá Kỳ Duyên cũng không có sinh khí. Trên đại thể, nàng và Kỳ Nguyên vậy có tương tự địa phương, đó chính là đầy đủ đạm mạc. Có lẽ tương lai sẽ trở nên càng đạm mạc. Những người này tính lại bởi vì quá nguy hiểm sinh tồn hoàn cảnh mà bị che giấu, nhưng có lẽ tương lai một mảnh mỹ hảo, nhân gian đã không còn nhiều như vậy treo lên đỉnh đầu uy hiếp. Mọi người không còn có đối mặt ngoại tộc sinh tồn áp lực. Như thế tương lai dưới mình hội là thế nào một người? Kỳ Duyên lắc đầu, ngươi không nhìn thấy nàng chỗ đoán trước tương lai, cho nên ngươi mới sẽ cho rằng nàng sai, hoặc là nàng thua. Như vậy ngươi thấy được nàng chỗ đoán trước tương lai. Vậy ngươi đoán xem, hôm nay ngươi là sống hay là chết? Thiếu niên sứ đồ không nói thêm gì nữa. Hắn đã không thể chờ đợi được mong muốn đi tiêu diệt Kỳ Duyên. Hắn nâng lên một cái tay. Ba tên sứ đồ vậy ở thời điểm này bắt đầu chân chính phát động tiến công. Kỳ Duyên khẽ nhíu mày, bởi vì dưới chân những thợ săn kia cùng vạn thú thi thể bỗng nhiên bắt đầu nhúc nhích. Ngay tại lấy thiếu niên làm trung tâm to lớn phạm vi bên trong, dần dần có thợ săn bò lên, có bị xé nát vạn thú, dùng tàn phá thân thể đứng lên đến. Thiếu niên sứ đồ năng lực chính là khu động cái kia chút không có có ý thức sinh vật thi thể. Được vinh dự chết chi khôi lỗi sư, nhưng để Kỳ Duyên cảm thấy phiền phức, không chỉ có riêng như thế. Tại Tống Khuyết cùng Khải Giáp sứ đồ trên chiến trường, vậy phát sinh biến số. Toàn bộ chiến trường chỉ có cái này chút thẩm phán kỵ sĩ cùng vạn thú là liên tục không ngừng. Mà Khải Giáp sứ đồ tại cuối cùng một mảnh Khải Giáp bị Tống Khuyết thiết quyền đánh nát về sau, không gian xung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa. Tống Khuyết cảm thấy một cỗ lực lượng tại liên lụy mình. Cỗ lực lượng này hắn có thể kháng cự, nhưng những thẩm phán kỵ sĩ đó cùng tinh nhuệ cấp vạn thú lại làm không được. Tống Khuyết bản năng lui lại, lại thấy được một màn kinh người. Ngươi cùng vạn thú huyết thanh dung hợp, trở thành một cái quái vật. A, thế nhưng là nhân loại nhỏ yếu a, ai còn không phải cái quái vật đâu. Khải Giáp sứ đồ năng lực chính là đem cảnh vật chung quanh bên trong, hết thảy sinh vật cùng không phải sinh vật, đều có thể lắp ráp thành mình một bộ điểm. Dưới mắt vô số vạn thú đoạn thể hài cốt cùng vô số thẩm phán kỵ sĩ bộ kiện pha trộn ở cùng nhau màu, làm khải giáp bong ra từng màng, nhưng cơ bắp cùng sắt thép khải giáp lại bị đúc thành đi ra. Nếu như nói tống khuyết thú hóa thành một cái quái vật, như vậy khải giáp sứ đồ chính là hấp thu chung quanh sự vật, đem các loại nham thạch, sắt thép, gãy xương, huyết nhục dung hợp trở thành một cái quái vật. Hắn hiện tại so tống khuyết càng thêm to lớn. Đây cũng là khải giáp sứ đồ năng lực, được vinh dự dung hợp người. Tại hắn còn chưa trở thành sứ đồ, đảm nhiệm người giám sát thời đại, hắn năng lực nhìn cũng không xuất chúng. Bởi vì loại năng lực này cần chọn địa phương, hơi lớn mạnh một chút sinh vật là có thể chống cự dung hợp lúc sinh ra lực hấp dẫn. Nhưng bây giờ không giống nhau dạng, chiến trường này khắp nơi đều là vật liệu, mà hắn lại thành vì để cho đồ. Cho nên dung hợp lúc, thẩm phán kỵ sĩ sẽ không chống cự, chung quanh cái kia chút chết đi vạn thú vậy sẽ không chống cự, mà nhỏ yếu một chút tinh nhuệ cấp vạn thú thì là chống cự không được. Sắt thép, xương thú, cơ bắp, nham thạch, mảnh gỗ vụn, bụi bặm, trùng điệp vật chất dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại đặc thù chất liệu. Tống khuyết mặc dù rung động, nhưng rất nhanh phát khởi thế công. Mục tiêu trở nên lớn hơn, mặc dù nhìn mạnh lên không tốt, nhưng vậy lại càng dễ đánh trúng. Kinh khủng nắm đấm rơi vào khải giáp sứ đồ trên thân. Nhưng tống khuyết kinh hãi phát hiện, mình vậy mà khó mà tạo thành tổn thương, đủ để hủy diệt ngọn núi cường đại thiết quyền. Cũng chỉ là tại cái này trên khải giáp, lưu lại một đạo nhàn nhạt quyền ảnh. Loại này đối thủ thích hợp nhất để nguyên vụ từ đằng xa nhất kích tất sát. Nhưng nguyên vụ tại thành thị mặt khác, đang bị thú triều cùng máy móc đại quân vây quanh. Tống khuyết đánh liên tục cơ hồ không có tạo thành hữu hiệu tổn thương. Có lẽ duy nhất đáng được ăn mừng chính là khải giáp sứ đồ phản kích cũng vô pháp đối tống khuyết tạo thành hữu hiệu tổn thương. Hai người này quyết đấu tựa hồ lại biến thành một trận đánh giằng co. Có thể dùng đồ đều có một loại đối với sinh vật có siêu cấp lực sát thương thủ đoạn kiệt tâm xả. Không quản là tốc độ, vẫn là chí mạng tính, kiệt tâm xạ tuyến đều so vật lộn cường đại quá nhiều. Trong lúc nhất thời, thế cục chiến đấu phát sinh to lớn biến hóa, tống khuyết bắt đầu không ngừng chạy trốn lấy, tránh né bốn phương tám hướng đánh tới kiệt tâm xạ tuyến. Khải giáp sứ đồ dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn lấy tống khuyết, tựa như đang đùa bỡn chuột mèo một dạng. Phương kia trên chiến trường, vậy bắt đầu chậm rãi phát sinh cải biến, chết đi sinh vật tự nhiên là sẽ không còn có ý thức. Mà không có ý thức sinh vật, đều có thể bị khôi lỗi sư chỗ điều khiển. Loại năng lực này tại đại quy mô công phòng chiến trên sân, cơ hồ là một cái bắc, càng ngày càng nhiều đám thợ săn từ trong đống người chết bò lên. Càng ngày càng nhiều vạn thú dùng hồn tinh ảm đạm vô quang thân thể bắt đầu hành động. Kỳ duyên năng lực, trước mắt có thể khống chế chút ít thẩm phán kỵ sĩ. Số lượng cố định, đủ để tạo thành một đạo mặt phía bắc mạnh nhất phòng tuyến. Nhưng bây giờ có khôi lỗi sư, hết thảy cũng thay đổi. Bởi vì theo trong chiến đấu song phương tử vong số lượng tăng lên. Không quản bên nào chiếm cứ ưu thế. Khôi lỗi sư trong tay binh đều hội càng ngày càng nhiều. Không quản là khải giáp sứ đồ dung hợp, vẫn là thiếu niên sứ đồ khôi lỗi điều khiển. Tại phía trên chiến trường này, đều là như cá gặp nước. Kỳ duyên mắt liếc tống khuyết. Tống khuyết bây giờ bị một cái khác sứ đồ áp chế cực kỳ chật vật. Nàng không có thiên bình chi nhãn, cho nên không khỏi đối tương lai có chút bận tâm. Bây giờ cục diện vẫn là có khả năng thắng lợi, bắt giặc trước cầm vương, chỉ cần có thể khiến cho đồ giết chết, hết thảy cục diện đều hội chuyển biến tốt đẹp. chỉ là đây hết thảy mấu chốt vẫn là ở chỗ Tống Khuyết. Kỳ Duyên nhìn phía xa cái thứ ba rời khỏi chiến đấu phạm vi sứ đồ. Cái này sứ đồ bây giờ còn chưa có xuất thủ, nhưng Kỳ Duyên biết được hắn năng lực. Hắn năng lực cực kỳ uy hiếp, nhưng lại có khả năng đối Tống Khuyết mang đến một ít biến hóa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN